Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghiêm nghị nhìn Thất Thịnh. Ngày mai sòng bạc của Kha Thái Tư khai mạc à? Ừ, đúng thế. Thất Thịnh chậm rãi đi ra phòng khách, vẻ mặt vui vẻ ngồi trên ghế salon. Vậy ngày mai chúng ta cũng phải đi sao? Thạch Du đi tới bên cạnh anh, tự nhiên ngồi bên cạnh anh. Không sai, ngày mai cô có thể yên tâm đi chơi. Thất Thịnh vẻ mặt thái tự nhiên, cởi ra hai cúc trên của sơ mi. Nhưng tôi chơi không giỏi lắm, ngộ nhỡ thua thì sao? Bộ mặt Thạch Du nghiêm túc. Chơi không tốt, vậy cô cũng phải tỏ ra là mình biết một chút. Tất Thịnh mặt mỉm cười nhìn cô. Tỏ ra? Nếu như mà tôi thua thì ai trả tiền? Anh hay là tôi? Thạch Du dí dỏm nơ miệng nhờ nhắn hỏi. Cô cứ nói đi, là cô hay là tôi? Tất Thịnh hỏi ngược lại. Đương nhiên là anh, là anh đấy. Nếu không tôi sợ sẽ đem tất cả gia sản của mình đi mất. Thạch Du nháy mắt với anh bướng bỉnh cười. Vậy nếu như cô thắng? Tất Thịnh cười hỏi ngược lại. Tiền thắng là của tôi rồi, cô nhanh chóng trả lời. Xem ra cô rất giỏi tính toán nhỉ? Tất Thịnh buột miệng cười. Đó là đương nhiên. Thạch Du cúi đầu cười duyên, dùng chân chỉ trên mặt đất vẽ vòng tròn. Không bằng như thế này, chúng ta hãy đánh cược đi. Nếu như mà tôi thua, ngày mai nếu cô chơi thua liền cho tôi trả, thắng thì cho cô. Nhưng ngộ nhỡ cô thua, tiền đánh cuộc lớn như vậy tôi không chơi nổi đâu. Thạch Du không đợi anh nói xong đã vội vàng cự tuyệt. Tôi còn chưa nói hết, nhìn cô chưa gì đã khẩn trương. Nếu như cô thua thì hãy cởi một thứ quần hay áo ở trên người. Chú ý này như thế nào? Tất Tỉnh cố ý dùng ánh mắt nhìn trộm. Thạch Du suy tư. Theo anh nói, anh sẽ đồng ý nếu tôi thua thì do anh trả tiền, thắng thì tôi được hưởng rồi à? Ừ. Tất Tỉnh hớn hở gật đầu cam kết. Thạch Du nghĩ ngợi một lát. Mặc kệ thắng hay thua, dù sao cô đều là kiếm được tiền, vì vậy hào sảng mở miệng đồng ý. Rồi sau đó lại để ý có chuyện không ổn, cô cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, lập tức ngẩng đầu lên không chịu. Không được, trên người tôi một bộ quần áo, ngộ nhỡ tôi thua thì anh sẽ được tiện nghi ư? Tất Thịnh nhăn mày lại xem kỹ. Cô nói cũng đúng. Tốt, cho phép cô bây giờ đi thay quần áo. Thạch Du vừa nghe không che giấu được cảm giác hưng phấn. Tốt, tốt lắm. Cô nhanh chóng chạy một mạch vào phòng, vội vàng cởi bỏ lễ phục trên người ra, tiếp mặc thêm chiếc áo sơ mi, sau đó lại nhanh chóng chạy về phòng khách. Được rồi, bây giờ có thể đánh cuộc. Tất Thị nhìn trên người cô tròn lên một vòng, không nhịn được cười lớn. Cô rốt cuộc mặc thêm bao nhiêu vậy? Thạch Du đứng tại chỗ, nhấc vạt áo lên đếm, ngay sau đó nhấc 5 ngón tay lên. Không nhiều lắm đâu, 5 cái. Trời ơi, vậy tôi cần phải tốn khá nhiều tinh thần thì mới có thể cởi 5 cái áo của cô xuống rồi. Tất Thịnh khoa trương vỗ trán. Đây là chính anh đồng ý cho tôi đi thay quần áo, anh cũng không quy định là được mặc bao nhiêu, tôi còn định mặc thêm vài thứ nữa đấy chứ. Thạch Du cười hả hê, nắm chặt phần thắng. Không sao, tôi nhất định có thể thắng liền 5 ván. Cho nên dù sao cô cũng phải cởi hết thôi. Tất Thịnh rất có tự tin, vì vậy cuồng ngạo hùng hồn nói rõ. Anh lợi hại như vậy thật sao? Thạch Du kinh ngạc nhìn anh. Thử rồi thì cô sẽ biết thôi. Hơn nữa bây giờ cô cũng không thể đổi ý được nữa. Tất Thịnh quỷ quyệt cười. Vậy tôi chẳng phải là tính toán sai rồi sao? Thạch Du thở dài. Cô đã vội vàng. Tất Thịnh lộ ra nụ cười, lắc đầu. Được rồi, đã như vậy, tôi cũng không thể làm gì khác hơn là nghe theo số trời. Thạch Du bất đắc dĩ, lộ ra nét mặt khổ sở không chịu được. Cô đã đồng ý, chúng ta đến phòng chơi. Tất Thịnh lập tức kéo Thạch Du đi vào trong phòng. Này, tại sao không chơi ở phòng khách? Thạch Du không nhịn được kinh ngạc. Tất Thịnh dừng bước lại, dùng ánh mắt quỷ quyệt liếc nhìn Thạch Du. Chẳng lẽ cô lại cho hắc báo xem sao? Ờ, anh nói cũng đúng. Tôi thật đúng là quên mất anh ta. Ngộ nhỡ chưa đến một nửa anh ta trở lại. Thạch Du nghĩ ngộ nhỡ hắc báo đột nhiên trở lại để cho anh thấy lúc cô thay quần áo không đủ che thân, thì không phải là cho anh ta xem miễn phí sao? Không thể như vậy được. Anh nói đúng, hay là đến phòng ăn chơi? Cuối cùng Thạch Du đành phải đồng ý lời của Tất Thịnh. Tất Thịnh đi tới trước bàn, kéo ngăn kéo ra, lấy ra một bộ bài. Đến đây đi, cô sẽ chơi trò gì? Thạch Du đột nhiên đè tay anh lại. Tôi bây giờ mới nghĩ, chỉ có tôi cởi quần áo vẫn có chút thiệt thòi. Vậy cô muốn đánh cược thêm cái gì nữa? Trên mặt Tất Thịnh nở nụ cười, nhẫn lại hỏi thêm. Không bằng như vậy, để cho công bằng, nếu anh thua, anh cũng sẽ phải cởi. Thạch Du cổ quái, ánh mắt dí dỏm nhìn trên người của anh vòng vo.